Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đáng yêu mê người như vậy, xinh đẹp khiến người ta chảy nước miếng. Hoắc Nhật Ninh theo bản năng nuốt nước miếng. Kể từ sau khi mang thai, Lãng Nguyên Ái thích ăn nhiều hơn, rốt cục có nhiều thịt hơn, sở mềm nhũn, mềm mại siêu cấp thuận tay, đặc biệt là bộ ngực dường như to lên mấy phần, càng khiến anh yêu thích không buông tay. Hiện tại người trong ngực, bộ ngực đầy đặn dựa trên người của anh, mềm mại khiến lòng người say mê. Anh nói lung tung, bây giờ em căn một chút cũng không đẹp, hơn nữa lại mập mạp hơn, nơi nào cũng tròn trịa, thịt thịt, một chút cũng không đẹp. Lạc Nguyên Ái mang theo tiếng khóc, lần nữa nhấn mạnh mình không hề xinh đẹp là sự thật. Hoắc Nhật Ninh bất đắc dĩ thở dài, xem ra một câu nói của mẹ vợ đưa tới cho anh sóng gió lớn. Anh cũng không cãi cọ cùng cô nữa, dứt khoát bế cô lên. Anh muốn dẫn em đi nơi nào? Đột nhiên bị ôm lên cao. Lạc Nguyên Ái bị dọa sợ đến mức quên cả khóc thút thít, hạ mí mắt đầy nước hỏi anh. Đợi chút em sẽ biết. Hoắc Nhật Ninh hướng cô cười mê hoặc, làm cho Lạc Nguyên Ái hoảng hồn. Vừa rồi anh cười sao là cười với cô, mới vừa rồi rõ ràng Lạc Nguyên Ái còn nói trong bi thương, hai gò má đã ửng hồng nhàn nhạt. Hoắc Nhật Ninh ôm lấy cô đi vào phòng thay quần áo. Gương bên trong là chủ ý khi cùng Lạc Nguyên Ái kết hôn, anh cố ý mời người chế tạo lại ba mặt gương hợp thành góc độ nhất định, đem toàn bộ thân từ phía trước đến hai bên hiện ra chân thật trong gương. Không cần xoay người, có thể nhìn thấy mình ở mọi góc độ. Đến trước gương, Hoắc Nhật Ninh để cô xuống, để cho cô đứng trước mình. Không muốn. Lạc Nguyên Ái bị dọa sợ, cúi đầu, cúi vào bả vai của Hoắc Nhật Ninh. Buổi chiều chính ở chỗ này, cô gặp đả kích cùng ác mộng lớn nhất cuộc sống. Cô tuyệt đối không muốn ôn lại một màn như vậy. Hiện tại, trên gương mình, nhìn rất xấu. Hoắc Nhật Ninh không nỡ, nói rõ bao lâu, anh từng nghe qua một câu. Thế tử tự tin là nguyên do trượng phu sủng ái. Nhìn Lạc Nguyên Ái vùi mặt trên người mình giống như đà điểu, chẳng lẽ là bởi vì anh làm chưa đủ tốt? Em biết trong gương anh nhìn thấy gì không? Hoắc Nhật Ninh dán vào lỗ tai của cô, nhẹ giọng hỏi. Lạc Nguyên Ái lắc đầu không chịu trả lời anh. Nếu là những lời độc ác từ miệng của anh nói ra, cô nhất định sẽ chịu rồi. Anh nhìn thấy một người phụ nữ đứng trước anh, lưng đưa về phía gương, mặc áo ngủ van mỏng màu trắng, làn váy áo ngủ đến mông cô ấy, mông vành lên rất tròn, đem làn váy ngủ van mỏng khua lên. Hoắc Nhật Ninh vừa nói vừa vuốt ve mông của cô, bởi ngón tay vùi lấp trong mềm mại. Mông của cô không chỉ vành lên, hơn nữa còn co giãn mềm mại, làm cho người ta yêu thích không nỡ buông tay. Mới không phải như vậy đâu, rõ ràng mông của cô trở nên mập mạp lớn, những thứ như quần jean trước kia đều không mặc vừa. Thật là nhiều thịt dồn ra bên ngoài, nào có đẹp như anh nói. Lạc Nguyên Ái không tin, lén lén ngẩng đầu từ bờ vai của anh nhìn vào gương, vừa vặn nhìn thấy hình ảnh hai bàn tay ngăm đen lưu luyến ở trên gương, quả thật là yêu thích không muốn buông tay. Người phụ nữ trong gương có một đôi chân thẳng lộ ra trong làn váy voan mỏng, màu da tuyết trắng, da thịt trơn mềm dường như tinh khiết nhất, giống như bạch tuyết, có thể sờ lên một cái nhất định là mộc đẹp của đàn ông. Đáng tiếc họ không có cơ hội, bởi vì những thứ này đều là của anh. Hoắc Nhật Ninh lộ ra nụ cười đắc ý, lòng bàn tay dọc theo đường cong từ mông của cô chuyển xuống, vuốt ve hai chân trắng nõn. Lòng bàn tay thô ráp khiến cho thần kinh nhạy cảm của cô xúc động. Cô không tự chủ được kẹp chặt hai chân, giống như có thứ gì đó từ giữa hai chân của cô chảy xuống. Hoắc Nhật Ninh cảm thấy cô căng thẳng, đây là một khởi đầu tốt. Anh lại cố ý ở bên tai của cô nhẹ giọng. Nếu như có thể được hai chân kẹp ngang hông, người đàn ông kia nhất định hạnh phúc hơn là lên trời. Anh chỉ muốn vuốt ve chiếc váy mỏng lên, đã có thể nhìn thấy quần lót màu trắng ôm trọn mông của cô ấy, làm cho người ta xúc động muốn hủy hoại sự thuần khiết của nó. Hoắc Nhật Ninh tà ác lôi kéo quần lót của cô xuống, khiến cho phần lớn mông tuyết lộ trắng ra, đem quần lót nhỏ của cô trả sát thành dây thừng, dừng song song ở giữa khe hở. Ngón tay xẹt qua cánh hoa, nơi dính ẩm ướt, cô đã bắt đầu ướt. Hoắc Nhật Ninh rất hài lòng với sự biến hóa của thân thể cô, có thể khiến cho cô thay đổi như vậy, cũng chỉ có anh. Chỉ cần anh vén lên cao một chút nữa, từ trong gương có thể nhìn thấy phần eo thon gọn cùng với đường tuyết trắng, da thịt trắng nõn nhắn nhủi, ngay cả một vết nhỏ cũng không có, eo nhỏ tinh tế mềm mại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net